Nghịch Thiên Hành tập 279. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nhu Vi, Ma Long gọi một tiếng, trên mặt mang theo yêu thương vô hạn, dường như có phần mệt mỏi, phất tay nói: "Người đi xuống đi, thiền võ giới đã không phải là thiên hạ của chúng ta, tất cả đều giao cho những người tuổi trẻ kia đi." Tổ Á cau mày: "Hải Hoàng đại nhân, ngài thân là..." Lời còn chưa dứt, Ma Long đã biến mất trên đại điện. Tổ Á nhíu mày càng sâu, chỉ có thể thở dài. Ma Long sớm không còn tâm lo thiên hạ, cho dù thiên hạ sụp đổ, vạn linh không còn, hắn cũng mặc kệ. Tổ Á thở dài, cũng lập tức biến mất trong đại điện. Giờ phút này bên ngoài thành Hồng Nguyệt đã biến thành hoang vu. Gió lạnh khắc nghiệt thổi qua, không ít bóng người đang di động, không có bất cứ âm thanh gì, tất cả rất quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn ta nhìn ngươi, đều lộ ra thần sắc không biết phải làm gì. Chuyện này đã chấm dứt chưa? Đánh xong chưa? Chúng ta thắng rồi sao? Có thể rời khỏi địa ngục quỷ quái này rồi chứ? Từng âm thanh nghi vấn vang lên, mỗi người đều có cảm giác như trải qua một giấc mộng, dường như không biết mình còn sống hay không. Vốn là chuyện khánh hồn vui sướng, từ khi Lý Vân Tiểu bước vào thì biến thành sát trạng. Cửu tinh đỉnh phong, siêu phàm nhập thánh, thánh vực, hóa thần hải, siêu cấp thế lực, yêu tộc, các siêu cấp cường giả, bảy đại thông chủ, phong hào võ đế, đứng đầu hai đại thánh địa nhào nhào hàng lâm, còn có quỷ vương khủng bố mà chủ không rõ lai lịch, hải hoang vượn thể hàng lâm. Ngày bình thường cửu tinh đỉnh phong khó gặp, tồn tại cao cao tại thượng, hôm nay trong trạng giết chóc này chỉ là con kiến hôi. Vô số nhân vật trong truyền thuyết, cường giả siêu phàm nhập thánh cũng chết như chó. Ngay cả thánh khí vài vạn năm chưa xuất hiện cũng biến thành hang vỉa hè, giống như mỗi người đều có trong tay. Trong hoàn cảnh giống như đang nằm mơ này, bọn họ còn có thể sống sót, căn bản không tin vào mắt của mình. Dùng sức đập đầu vài cái, tới khi đánh ra máu mới có cảm giác sống sót. Thật sự đánh xong rồi, ta còn sống, quá tốt, quá tốt. Một gã võ giả kinh hỉ quá độ, cười lên như điên, mang theo vẻ mặt tươi cười như thể mà chết đi. Giờ phút này ánh mắt tất cả mọi người nhìn lên luân hồi đại chuyển bàn trên bầu trời. Tất cả chiến đấu đều chấm dứt, hiện tại là thời điểm xem ai là người đạt được thánh khí. Trong lòng mọi người nóng như lửa đốt, nhớ tới thời điểm quỷ vương vừa thi triển lực lượng, hai mắt biến thành sáng ngời. Vốn trong trận giết chóc này, cửu tinh đỉnh phong như kiến hôi, siêu phàm nhập thánh như chó, mọi người nào dám có ý nghĩ không an phận. Nhưng giờ phút này những cao thủ còn sống sót không nhiều, làm gì có lực lượng tranh đoạt huyền khí. Hơn nữa, ánh mắt mọi người không chỉ nhìn luân hồi đại chuyển bàn, còn nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm cùng Long Tiên Miểu đã bị rút sạch công thể, trọng thương ở trên người, thực lực giảm mạnh. Tất cả mọi người âm thầm nghĩ trong bụng, thanh kiếm này trong tay hắn cũng không tệ. Còn có pháp hoa liền thai bao phủ lấy Thủy Tiên, cũng khiến cho người ta thèm thuồng. Nhưng đây là vật của Hải Hoàng, bên trong chính là con gái của Hải Hoàng, khiến trong nội tâm bồn chồn không dám vọng động. Đột nhiên một đạo thân ảnh chớp động hiện ra bên cạnh luân hồi đại chuyển bàn, khẽ vươn tay cầm lấy nó. Đồng thời tiếng cười ha hả vang lên. Đại chuyển bàn là của ta, chư vị hẹn gặp lại. Hắn vừa cầm lấy đại chuyển bàn, đột nhiên một đạo quang mang bắn vào thân thể hắn. Cái gì? Người nọ hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng liền phanh một tiếng nổ tung, trực tiếp tan vỡ. Đáng chết, đừng cho hắn chạy. Mọi người vừa muốn tiến lên định băm thấy kẻ đó, nhưng nghe tiếng nổ tung kia, người kia đã hóa thành một đống thịt vụn. Tất cả đều dừng bước hoảng sợ nhìn qua đại chuyển bàn. Trên đó hào quang chớp động không ngừng, lập tức nhớ tới quỷ vương sợ hãi không thôi. Kỳ Thăng Phong đột nhiên cười lớn, thánh khí có linh, làm gì có chuyện A Miệu A Cầu cũng có thể cầm. Tất cả mọi người nhìn nhau, muốn cầm lại không dám cầm. Lão hổ đúng là muốn thử, mặc dù chết dưới huyền khí này cũng đáng giá. Hàn Quân Đình run rẩy đi tới, tuy trên người bà ta vết thương chồng chất, nhưng hiển nhiên không có nguy hiểm tính mạng, bảo hộ bản thân rất tốt. Ánh mắt của mọi người nhìn qua nàng ta đều cau mày, không biết nàng ta từ đâu tới. Nhưng cũng có không ít người nhận ra nàng ta là đại trưởng quỹ của Tinh Nguyệt Trai. Thần sắc biến hóa bất định, một mặt hy vọng người khác đi chết, một mặt đại sở huyền khí bị lấy đi, lo được lo mất. Ninh Khả Vân cũng nhớn mày, nhưng lúc này thương thế quá nặng, không nói gì thêm. Người muốn ta cũng rất muốn. Từ trong đám người bước ra một người, chính là Lý Giật. Trên người của hắn không có chút tổn thương nào. Sau khi rút bộ phận lực lượng của thương, lại nuốt mảnh vỡ thái hư đạo quả. Giờ phút này ánh mắt sáng ngời hữu thần, nguyên lực dồi dào, còn đang tăng lên, rất nhanh đạt tới cửu tinh. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống trào phúng. Thì ra là hắn rắn hai đầu, phản đồ đầu nhập vào yêu tộc. Lý Giật giận dữ quát. Lão đầu tử, người thật sự chán sống sao? Ta là cường giả dưới trướng vị thành đại nhân, là năm vùng năm gai nếm mật trong yêu tộc. Bớt mạnh miệng, ngươi chỉ là kẻ sợ chết thôi. Hàn Quân Đình khinh thường nói, thần sắc đầy khinh miệt. Dám khinh thường ta, vậy thì đừng trách bổn công tử giết người trước rồi lấy đại truyền bàn. Ánh mắt của Lý Giật phát lạnh, không nói hai lời, rút trường kiếm, đâm thẳng vào cổ họng của Hàn Quân Đình. Sắc mặt của Hàn Quân Đình biến hóa, đối phương vừa mới bước vào cửu tình võ đế, vốn chẳng phải đối thủ của bà. Nhưng bản thân đang bị thương, còn đối phương thì có không chút thương tích nào cả. Người thật là nhu nhược. Hàn Quân Đình khinh miệt, cười rộ lên. Trong trận giết chóc lần này, có thể bảo hộ bản thân chu toàn. Người trước mặt đúng là cực phẩm. Nàng khinh thường dẫm mạnh một cái, liền tránh thoát, đồng thời bấm niệm pháp quyết, kiếm thể xoay quanh người, trực tiếp đâm thẳng vào mi tâm của Lý Giật. Nội tâm của Lý Giật chấn động, hoảng sợ rút lui ra xa xa. Ấn quyết kia cực kỳ cổ quái, đối phương khống chế lực đạo tinh chuẩn là đối thủ khó chơi. Một chiếc của Hàn Quân Đình bước lùi Lý Giật, liền mở rộng bước chân bay thẳng về phía Lý, luân hồi đại truyền bàn. Dừng lại. Đột nhiên một giọng nói ung dung vang lên. Hàn Quân Đình lập tức cảm thấy khí tức kinh khủng ập tới. Bà ta hoảng sợ rút lui. Thân ảnh trên không trung lập tức hóa thành ngàn vạn, bay vụt ra bốn phương tám hướng. Oanh! Một đạo lực lượng đè xuống, tất cả ảo ảnh biến mất. Bản thân bà ta bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Yêu tộc hư lạnh lùng đứng một bên mỉa mai nói. Trong đối không có lão hổ thì khỉ xưng vương, nhưng chỉ cần có hổ thôi, dù có là hổ bệnh cũng không phải khỉ có thể xưng vương. Các người xem, ai nấy đều bị thương, nhưng chỉ cần một người trong số họ tùy tiện đứng lên cũng đủ diệt các người trăm lần. Chênh lệch to lớn đến mức như một cái hào rộng. Sắc mặt của Hàn Quân Đình tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi, vội vàng lùi lại, không dám nhắm đến luân hồi đại truyền bàn nữa. Những người còn lại cũng lập tức dẹp bỏ ý định tham lam, không dám tiến lên. Lý Giật lau mồ hôi lạnh, nếu lúc này hắn là người bước lên, e rằng đã bị giết tại chỗ. Hắn còn đang thầm may mắn thì cảm nhận được ánh mắt từ từ chiếu tới. Lạnh như đao xuyên thấu thân thể hắn, hắn sợ đến mức lập tức quay người chạy đi. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Sắc mặt của Tử lạnh như băng, hắn hận Lý Giật không kém gì thường. Với thân phận là đại tế tử của yêu tộc, cả đời của Tư chỉ mong dẫn tộc mình đến hưng thịnh. Thường xuất hiện như tia sáng hy vọng ngày trước mắt, nhưng lại bị một tên nhân loại ti tiện phá hủy, hắn sao có thể bỏ qua? Vì Thanh đại nhân, cứu ta! Lý Giật vội vàng chạy về phía Vì Thanh, nhưng lúc này Vì Thanh đang trọng thương, mặt mày u ám. Giờ phút này hắn chỉ hận không thể đập chết Lý Giật ngay lập tức. Những người xung quanh đều nhìn thấy cảnh này. Một số cường giả siêu phàm nhập thánh tuy bị thương, nhưng vẫn còn đủ sức liều mạng với Tư. Vì Thành đang lo lắng tính mạng không giữ được, đã bị Lý Giật kéo theo, tức đến ho khan không ngừng. Hắn đã mất máu quá nhiều, nên ho dữ dội mà chẳng ra giọt máu nào. Vì Thành đại nhân, tên Tử này muốn giết ta, kính xin đại nhân ra tay cứu giúp. Lý Giật khẩn cầu. Vì Thành mặt lạnh tanh, dù là người chấp chính thánh vực, hắn cũng không thể cúi đầu trước yêu tộc trước mặt thiên hạ, nhưng cũng không thể vì một Lý Giật mà chuốc họa vào thân. Hắn chỉ trừng mắt nhìn Lý Giật mà nói, yêu tử tiên sinh, Lý Giật này trước kia có ân oán gì với các ngươi ta không rõ, nhưng hiện giờ hắn là người của chúng ta, mong tiên sinh nể mặt. Nể mặt sao? Tự lạnh giọng. Vì Thành, chẳng phải ngươi vừa nói sẽ chém tận giết tuyệt chúng ta sao? Sắc mặt của Tự lạnh như băng, ánh mắt như đào lướt qua Vì Thành, sát khí cuồn cuộn. Vì Thành trong lòng biết không ổn rồi, thầm trách mình đã nói vậy. Lúc này mặt mũi sao có thể quan trọng hơn mạng sống? Hắn chỉ còn cách gượng cười nói, Tử tiên sinh hiểu lầm rồi. Hai tộc chúng ta giao hảo nhiều năm, bình an vô sự, chung sống hòa thuận. Tiên sinh chẳng lẽ vì hiểu lầm nhỏ mà khai chiến sao? Còn về Lý Giật, tuy là người của chúng ta, nhưng nếu hắn có sai, cũng phải tự chịu hậu quả. Các người muốn xử lý hắn, cứ làm thẳng tay. Hắn đang uy hiếp yêu tộc, ngầm nói nếu động đến hắn, sẽ dẫn tới chiến tranh giữa hai tộc. Đồng thời cũng biểu hiện sự nhượng bộ, buông bỏ Lý Giật để cầu hòa. Tư hiểu rõ ý tứ của hắn, dù trong lòng không cam, nhưng thực lực hai tộc rõ ràng, không phục cũng phải nhẫn nhịn. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nhìn chăm chăm vào Lý Giật. Lý Giật kinh hoàng cuống quýt nói, Vì Thành đại nhân, ngài không thể bỏ mặc ta được. Vì Thành lạnh nhạt, Lý Giật là người cần có trách nhiệm, tuy ngươi là thủ hạ của ta, nhưng thiên hạ đặt chữ lý lên đầu. Nếu người có lý, cứ trình bày rõ ràng với Tử tiên sinh. Ta tin tiên sinh là người hiểu lý lẽ, sẽ không làm khó người. Nhưng nếu người vô lý, dù là thủ hạ của ta, ta cũng không bao che, sẽ xử lý công bằng. Mọi người đều hiện vẻ trầm biếm, khinh thường nhìn Vi Thanh. Nhưng trong tình thế này, Dương Bá Hiên không thể không cúi đầu. Vì một Lý Giật mà đắc tội vị yêu tử, quả thật là không đáng. Vi Thanh là nhân vật tám mặt linh hoạt, đương nhiên không phạm sai lầm đó. Cơ mặt của Lý Giật vặn vẹo, lập tức hiểu ra mình đã bị bỏ rơi. Nếu rơi vào tay tử, chắc chắn phải chết. Chết còn đỡ, sợ rằng còn bị trả tấn ngàn vạn lần rồi mới được chết. Đúng lúc này trên bầu trời vang lên tiếng nổ âm âm như bị búa tạ nện xuống. Sau đó là những ô lưới xuất hiện, khuếch tán khắp không trung. Năm người đang đại loạn trong lòng. Khi còn chưa hiểu thì có một lỗ đèn hiện ra sâu không thấy đáy. Cái gì? Chẳng lẽ lại có quái vật đến? Năm người ở xa xa biến sắc, thầm trách lòng tham. Nếu lúc nãy bỏ chạy, giờ đã thoát rồi. Hiện tại thì không còn ai kịp nữa. Đột nhiên đồng tử Vi Thanh co đại. Khi nhìn rõ trận thế, hắn lập tức đại hỉ. Trong hắc động phát ra âm thanh như xuyên thấu không gian. Rốt cuộc ánh sáng vàng bắn ra, hóa thành một chiến hạm nhỏ màu đen xoay tròn giữa không trung. Chiến hạm bao phủ bởi phù văn màu vàng chậm rãi hạ xuống. Vi Thanh mừng rỡ thét lớn, hắc vũ hộ. Mọi người trong lòng chấn động, nhìn về phía chiến hạm. Dù không nhận ra người đến đó, nhưng nghe Vi Thanh nói xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, đổ mồ hôi lạnh. Thế giới này quả thật nhiều quái vật. Yêu tộc biến sắc, đặc biệt là Tư. Cánh tay của hắn run lên, một thanh ngân kiếm xuất hiện đâm thẳng về phía Lý Giật. Nếu người của thanh vực đã can thiệp, hắn sẽ không còn cơ hội. Lý Giật bốn gian xảo, vừa thấy chiến hạm đã chạy về phía đó. Nghe tiếng Vi Thanh kêu to, hắn càng hét lớn. Hạc vũ họ đại nhân, mau cứu ta, ta là Lý Giật, thủ hạ của Vi Thanh đại nhân. Mấy người trên chiến hạm vẻ mặt ngỡ ngàng. Vùng đất phía dưới bị tàn phá thê thảm. Người đang ngồi điều tức bên dưới đều là cường giả tuyệt thế, trong đó còn có cả Phong Hào Vũ Đế. Lăng Bạch Nguyệt và Nam Phong Tuyền chấn động, Hắc Vũ Hộ cũng khiếp sợ, lộ vẻ hoảng hốt. Nhìn thấy nhiều cường giả đến vậy mà cũng bị thương, thậm chí hấp hối, càng không thể tin nổi. Ngay lúc mọi người đang kinh hãi, họ thấy đi giật chạy như điên, còn sau lưng là kiếm của yêu tử. Hắc Vũ Hộ nhíu mày, dù không biết đi giật là ai, nhưng nếu là người dưới trướng Vi Thanh thì chính là người một nhà. Con kẻ truy sát phía sau rõ ràng là người của yêu tộc. Hắn liếc mắt liền nhận ra thân phận đối phương, bị mặt trầm xuống, âm thầm kinh hãi. Dĩ nhiên là đại tế tự của yêu tộc, Từ. Ngay khi nhận ra, không kịp nghĩ nhiều, thần khí của hắn lóe lên, đương một tiếng. Hắn vung tay lên, ngăn cản một kiếm. Âm! Kiếm quang của Từ bị đánh nát. Hắn cũng dừng truy kích, trên mặt tràn đầy hối hận và phẫn nộ. Trong lòng vô cùng trách cứ bản thân, vì sao không ra tay sớm hơn? Bây giờ muốn giết Lý Giật thì khó như lên trời. Lý Giật cảm nhận được kiếm ý kinh khủng xẹt qua bên cạnh, tìm được đường sống trong chỗ chết, khiến cho hắn ngất lịm, bật khóc lớn. Hắc Vũ Hộ nhướng mày, lộ vẻ khinh bỉ. Thầm nghĩ người này thật là thủ hạ của Vi Thanh sao? Hắn đưa mắt nhìn về phía Vi Thanh. Vi Thanh đỏ mặt, ho khan vài tiếng, Từ lạnh lùng nói. Vi Thanh đại nhân, còn nhớ lời vừa nói chứ? Chuyện thiên hạ đều nói chữ lý. Nếu như Lý Giật vô lý, người nhất định sẽ xử lý công bằng. Vi Thanh nghiêm mặt, đó là tự nhiên. Thanh vực tuy địa vị siêu nhiệt, nhưng chúng ta tuân theo công chính chính nghĩa, đạo lý, không thể dùng lực áp người. Nhưng mà Từ tiên sinh, ngươi vừa rồi không phân rõ phải trái với Lý Giật mà ra tay giết người, như vậy cũng quá mất thần phận của ngươi. Từ khẽ giật mình không kiềm được mà cắn răng nói, Vi Thanh, đây là xử lý công bằng của ngươi sao? Vị thành cao mày, thế nào, Từ tiên sinh có dị nghị gì sao? Từ tức giận, sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn đám người Hắc Vũ hộ trùng trùng điệp điệp, hừ một tiếng. Tốt tốt, chuyện hôm nay chấm dứt tại đây, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chư vị bảo trọng. Hắn lóe lên, đi tới bên cạnh đám người thương, ý định cùng nhau rời đi. Hoàn đã. Đột nhiên vị thành quát lớn, trong mắt bắn ra hàn quang. Muốn đi cũng được, để lại Hỗn Thiên Nghi đi. Cái gì? Yêu tộc thanh khí Hỗn Thiên Nghi tái hiện nhân gian sao? Hắc Vũ hộ cả kinh, dường như hiểu ra điều gì. Khó trách nơi đây hỗn loạn như vậy. Hơn nữa các phong hào võ đế đều trọng thương nằm trên đất. Nhưng hắn vẫn khó hiểu, Hỗn Thiên Nghi thật sự lợi hại đến thế sao? Sắc mặt của Lăng Bạch Nguyệt âm trầm, Hỗn Thiên Nghi bị nó toạc ra, chắc chắn không còn phần cho mình. Hơn nữa, không thấy thân ảnh của Vệ Cương, hơn phần nửa đã chết. Mình tổn thất một thủ hạ cửu tinh đỉnh phong mà không thu được lợi ích gì. Hắn âm trầm hít sâu phun ra một ngụm máu tươi, như đang cố nén lửa giận. Đột nhiên Nam Phong Tuyền cười giảo hoạt. Bạch Nguyệt đại nhân đang chấp hành nhiệm vụ mà còn điều tức luyện công, khó trách thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Bạch Lăng Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, xấu hổ cười. Người đùa gì? Nam Phong Tuyền nghiêm nghị. Ta không đùa, ta nói thật. Bạch Nguyệt đại nhân vừa rồi cắn nuốt nguyên lực cũng đã tiêu hóa xong, Phong Tuyền bội phục. Sắc mặt của Bạch Lăng Tuyền trầm xuống, tức giận. Nam Phong Tuyền, người không thể bớt nói lời vô nghĩa được sao? Nam Phong Tuyền cười khanh khách, thân ảnh lóe lên biến mất khỏi chiến hạm, đứng cạnh Hắc Vũ Hộ. Bái kiến Vi Thanh đại nhân. Vi Thanh nhẹ ừ một tiếng như chào hỏi. Người đến rồi, Nam Phong Tuyền nói. Hỗn Thiên Nghi lợi hại đến vậy sao? Nhiều phong hào võ đế cũng không đối kháng nổi. Trong mắt của nàng lóe lên vẻ khó tin rồi biến mất. Vi Thanh nói, quá trình rất phức tạp, chuyện này ta sẽ nói rõ sau. Hiện tại nên chặn lại vài món siêu phẩm huyền khí. Vài món? Nam Phong Tuyền kinh ngạc. Hắc Vũ Hộ ánh mắt co lại, hàn tinh bắn ra bốn phía. Vi Thanh gật đầu, đúng vậy, yêu tộc Hỗn Thiên Nghi trước mặt ngươi đã luân hồi đại truyền bàn, còn tiểu tử kia có nặc á chỉ chủ, trước người đi phần tiêu có giới thần bì. Toàn thân của Hắc Vũ Hộ chấn động giật mình. Nặc á chỉ chủ và giới thần bi cũng xuất hiện rồi. Trong mắt của hắn tràn đầy sự kinh ngạc. Luân hồi đại truyền ban là gì hắn không rõ, nhưng nặc á chỉ chủ là siêu phẩm huyền khí duy nhất do nhân tộc chế tạo vài vạn năm trước, còn giới thần bi chỉ thấy lẻ tẻ ghi chép trong sử sách. Lăng Bạch Nguyệt cũng kinh hãi. Bốn kiện siêu phẩm huyền khí thiên đạo hiển lộ, khó trách Diễn Thiên Nghi có dị tượng trùng thiên như vậy. Vì thành cao mày, thì ra là dị tượng Diễn Thiên Nghi, khó trách các người cưỡng ép hàng lâm thành Hồng Nguyệt. Nhưng dị tượng không phải do các siêu phẩm huyền khí gây ra, mà là vì đại nhân kia thi triển thiên đạo thần thông giáng xuống pháp tắc chỉ điện mới sinh ra dị tượng. Hắn chỉ vào pháp hoa liên thai, lúc này Thủy Tiên đang bị hoa sen bao phủ không thấy rõ dung mạo. Pháp tắc chi liên, mọi người sắc mặt trắng bệch. Nam Phong Tuyền lôi cả mắt. Vị Thành đại nhân, ngài chắc chắn không nói sai chứ? Hay là ta nghe lầm? Vị Thành lắc đầu. Người không nghe lầm đâu. Tình huống cụ thể cần rõ ràng. Trong liên thai là con gái của Hải Hoàng Ba Long. Liên thai là siêu phẩm huyền khí. Tình hình hết sức phức tạp. Thành chủ thành Hồng Nguyệt, Đường Khánh đã chết. Hắc Vũ Hộ đại nhân, trước tiên hãy thu hồi siêu phẩm huyền khí về. Được. Hắc Vũ Hộ hiểu rõ tầm quan trọng. Dù chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhiều phong hào vũ đế bị thương như vậy, vài vạn năm không có siêu phẩm huyền khí xuất hiện, nay lại có đến 4-5 kiện, thêm cả pháp tắc chỉ điện hàng lâm, việc này đã vượt khỏi sự kiện thông thường. Nam Phong Tuyền và Lăng Bạch Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, biết rõ đây có thể là thời khắc trọng yếu nhất vài vạn năm qua. Hai người lóe lên vây quanh đám đại yêu. Sắc mặt của Tần Xuyên trắng bệch, nhìn qua Lý Vân Tiêu, đồng tử co lại thầm nghĩ, chết rồi à? Vẻ mặt của hắn đầy giận dữ, lạnh giọng. Vì Thành, khi ta còn năng lực cũng không làm khó ngươi, ngươi định lấy oán trả ơn sao? Vì Thành lạnh lùng đáp, từ tiên sinh đó sai rồi, như thể ta thiếu nợ ngươi vậy. Hơn nữa ta không định đuổi tận giết tuyệt, chỉ yêu cầu ngươi giao huyền khí. Mạng sống hay huyền khí quan trọng hơn, hãy chọn đi. Thường sau khi thi triển phong thiên ấn, bị ma chủ đánh bị thương, đến giờ không cưỡng dậy nổi, sắc mặt trắng bệch, cắn răng. Hỗn Thiên Nghi là thánh vật của yêu tộc chúng ta, tuyệt đối không thể giao ra. Nếu các ngừng cố gắng lấy, chúng ta chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Các người có chắc chắn thật sự thắng được chúng ta không? Hắc Vũ Hộ nói, đúng là không chắc, nhưng đây là thánh khí, dù không chắc cũng phải thử. Yêu Tư cười nhạo, nếu người muốn thử, bổn tọa liền liều mình cùng ngươi. Thường đại nhân, chúng ta nên chơi lớn một lần, nó không chừng còn có thể diệt sạch bọn họ, cướp thêm vài món thánh khí khác. Thường nhớ mày, trong mắt lóe lên ý liều chết, giọng nói đầy đe dọa. Tốt, để ta xem đại năng nhân tộc lợi hại hay hỗn thiên nghi tự bạo lợi hại hơn, cùng nhau đồng quy vô tận cũng được. Cái gì? Tự bạo thánh khí? Tất cả mọi người bàng hoàng, kinh hãi lùi ra sau. Thánh khí cũng có thể tự bạo sao? Trong lòng ai nấy đều tràn đầy nghi hoặc. Tuy lời của Thương có vẻ uy hiếp, nhưng thánh khí cũng là huyền khí. Cựu giai huyền khí có thể tự bạo, theo lý thuyết, thánh khí tự bạo cũng là hợp lý. Nhưng từ trước tới nay chưa từng nghe có siêu phẩm huyền khí nào tự bạo, thật giả khó phân. Sắc mặt của Vi Thanh và Hắc Vũ Hộ trở nên khó coi. Bọn họ liếc nhau, ai cũng không biết thánh khí có thể tự bạo thật hay không. Vi Thanh nói, Thường, người đang dọa bọn ta. Từ xưa đến nay chưa từng nghe nói thánh khí có thể tự bạo. Nếu thật sự làm được, thì chiêu này chẳng phải vô địch sao, ai cũng có thể giết. Thường lạnh lùng cười, ta không cần phải giải thích. Có thể tự bạo hay không các người thử sẽ rõ thôi. Lê nói, từ giữa đến nay có bao nhiêu thánh khí, còn Thương đại nhân đã dung hợp với hỗn thiền nghi, hoàn toàn có thể cùng tồn vong. Hắc Vũ Hộ trần trừ không quyết, đừng nói thánh khí tự bạo, chỉ cần Thương và Tử hai cường giả siêu phàm nhập thánh tự bạo thì hắn cũng không chịu nổi. Từ lạnh lùng nói, con thỏ bị dồn vào đường cung còn cắn người, muốn đoạt hỗn thiền nghi vậy thì đừng mơ giữ được huyền khí. Tất cả cùng chôn vui ở đây đi. Trên mặt của hắn dù tỏ vẻ hung ác và uy hiếp, nhưng không ai dám mạo hiểm thử. Sợ rơi như là thật thì mạng cũng không còn. Nếu hai cường giả siêu phàm nhập thánh tự bạo, lại thêm hỗn thiền nghi, chỉ e toàn bộ đều hồn phi phách tán. Đừng nói đoạt được thánh khí, ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. Nội tâm của Vị Thành rối rắm cực độ, cuối cùng cắn răng nói, được, các người đi đi. Từ cười lạnh mỉa mai, muốn có huyền khí mà lại sợ chết. Vì Thành đại nhân thật khiến ta phải hổ thẹn thay cho ngươi. Vì Thành tức giận, Từ, ngươi đừng quá đắc ý, nếu yêu tộc có hỗn thiên nghi, ta sớm muộn gì cũng sẽ đến bái phỏng. Từ biến sắc, cũng tức giận không kém, hự mạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Thường nói, Thành Sam không đổi, nước biếc chảy dài, chứ vị nếu muốn đến yêu tộc làm khách, ta thay mặt toàn tộc hoan nghênh. Trên mặt của hắn đầy vẻ ôn hòa, nhưng đại yêu phía sau đều chiến ý bừng bừng, dường như mong chờ một trận đại chiến trong tương lai. Từ nói, đi thôi. Hắn vung tay, một đám hào quang bay lên. Vài tên yêu tộc lập tức biến mất trong đám mây, chậm rãi bay lên rồi hoàn toàn rời đi. Vi Thanh nhìn chằm chằm vào bóng người dần khuất, lạnh giọng, xem ra phải chú ý hơn đến tinh nguyệt ảo cảnh rồi. Lăng Bạch Nguyệt nói, việc này ta sẽ phái người theo dõi. Trong tình nguyện ảo cảnh đã bố trí không ít biện pháp phòng bị. Vi Thành nói, sau khi trở về sẽ thương lượng kỹ càng. Giờ hãy mang toàn bộ người ở đây trở về thánh vực. Mọi người biến sắc khiếp sợ vô cùng. Huyền Hoa giận dữ nói, Vi Thành, người lấy tư cách gì bắt chúng ta đi? Vi Thanh thạnh lùng, Huyền Hoa đúng không? Sổ sách của Thành Công Nguyệt cũng phải tính với người một phen. Về tới thánh vực, xem ta xử trí thế nào. Hắc Vũ Hộ nhìn quanh. Đối phương đều là cường giả giành chân thiên hạ, còn có vài nhân vật lạ mặt mang ký tức cường đại. Hắn trầm giọng quát, bắt hết mang đi. Nam Phong Tuyền lẩm bẩm, lúc đi sao lại quên mang theo một đám thủ hạ, số khổ gì cũng phải tự làm. Nàng vươn tay, một đạo hồng mang hiện lên, trên không trung xuất hiện một bó long ngân, sau đó ném cho Tần Xuyên. Phòng ngân bọn họ lại, sau đó dùng long ngân này trói lại mang về. Ánh mắt của Lăng Bạch Nguyệt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào đại luân hồi bàn, rồi nuốt nước bọt. Đây là thánh khí sao? Trong mắt của hắn hiện rõ vẻ tham lam, bước từng bước đến gần. Vi Thành nhíu mày, nhưng không nói gì. Lúc này Lăng Bạch Nguyệt đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Hắn thật sự muốn đoạt lấy luân hồi đại chuyển bàn rồi quay người bỏ trốn. Có được thánh khí trong tay, làm gì cần vị trí cục trưởng của thánh vực? Hắn từ từ tiến lại gần, thò tay định lấy. Lăng Bạch Nguyệt. Đột nhiên Nam Phong Tuyền thét lên, xuất hiện bên cạnh hắn, vung một chưởng đánh ra. Bốp! Bàn tay của Lăng Bạch Nguyệt bị hất văng. Lăng Bạch Nguyệt tức giận quát, Nam Phong Tuyền, ngươi làm gì vậy? Nam Phong Tuyền cười, Bạch Nguyệt đại nhân, vừa rồi ta thấy mặt người lóe sáng, trán đổ mồ hôi lạnh, nhất định là bị khí thế thánh khí làm chấn động, nhập ma rồi. Ta chỉ muốn nhắc nhở, cứu người ra thôi. Lăng Bạch Nguyệt toàn thân run rẩy vì giận. Ta không cần người cứu. Nam Phong Điện, tránh ta xa ra một chút, đừng nói chuyện với ta nữa. Không nói thì thôi. Nam Phong Tuyền nháy mắt bay đi chỗ khác. Lúc này Hắc Vũ Hộ nhìn qua nói, ta sẽ thu hồi thánh khí, đến thanh vực rồi hãy bàn bạc, khi đó xử trí cũng chưa muộn. Hắn đưa tay chụp lấy luân hồi đại chuyển bàn. Bố! Luân hồi đại chuyển bàn dù rung động dữ dội nhưng vẫn không thoát được khỏi bàn tay hắn. Sau đó ánh sáng màu xanh lóe lên liền biến mất. Thu hồi xong, ánh mắt của Hắc Vũ Hộ chuyển sang Diệp Phàm. Nặng cả chi chu ở trên người của ngươi sao? Sắc mặt của Diệp Phàm đại biến. Tuy Hắc Vũ Hộ không tỏa ra một chút uy áp nào, nhưng mỗi bước tiến lại khiến cho hắn như rơi vào vực thẳm, mồ hôi lạnh đầm đìa tuôn ra. Nặng cả chi chu là thánh khí của nhân tộc, nên do thánh vực tiếp quản, bất kể ngươi là ai cũng phải giao ra. Hắc Vũ Hộ vươn tay. Giao ra thánh khí, ta sẽ không làm khó ngươi. Diệp Phàm cắn răng. Thánh vực các ngươi là loại cướp đoạt đồ của người khác sao? Hắc Vũ Hộ đáp, Nặng cả chi chu là do Diệp Nam Thiên đại nhân chế tạo, mà Diệp Nam Thiên chính là người đứng đầu thánh vực năm xưa. Nói cách khác, thánh khí này vốn thuộc về thánh vực, cái gì mà cướp với trả đoạt? Diệp Phàm đáp, ta là hậu nhân của tổ tiên Diệp Nam Thiên. Cái gì? Mọi người đều chấn động, nhìn Diệp Phàm đánh giá kỹ lưỡng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách. Hắc Vũ Hộ cũng sững sờ, không biết phải xử trí thế nào, rồi làm sao tranh thánh khí với hậu nhân chính chủ đây. Hậu nhân Diệp Nam Thiên đại nhân. Nam Phong Tuyền kinh ngạc, lập tức tới bên Diệp Phàm đánh giá kỹ càng rồi hi hi cười nói, thiếu điền lớn lên thật tuấn tú, Diệp Nam Thiên đại nhân là cường giả ta kính nể nhất, ngươi là hậu nhân của ngài, tên gọi là gì? Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, tên thật dễ nghe. Nam Phong Tuyền ôm lấy tay Diệp Phàm, dáng vẻ như thiếu nữ thẹn thùng. Gặp được hậu nhân của thần tượng, thật sự vui quá, nhưng mà thực lực của ngươi còn yếu quá, nặng cái chi chu nên để tỷ tỷ giữ giúp thì hơn. Diệp Phàm mặt đầy hắc tuyến nói, không cần, ta có thể tự đảm bảo. Sắc mặt của Nam Phong Tuyền thoáng trầm xuống, dường như giận dữ nói, sao vậy, người không tin tỷ tỷ ta đây sao? Diệp Phàm vội vàng nói, không có đâu, nhưng ta vẫn cảm thấy tự mình bảo đảm là tốt nhất. Nam Phong Tuyền khẽ nói, đã không để tỷ tỷ bảo đảm, Hắc Vũ Hộ đại nhân muốn cướp thì ta cũng mặc kệ. Trong lòng của Diệp Phàm thầm mắng, ngươi và hắn tranh đoạt có gì khác nhau đâu. Hắc Vũ Hộ cũng gật đầu nói, Nam Phong Tuyền nói đúng, là cái chi chu trên người của ngươi quá nguy hiểm, vì lợi ích của nhân tộc và cả bản thân ngươi nên đưa về thánh vực. Chúng ta cũng không muốn hậu nhân của Diệp Nam Thiên đại nhân vì một kiện huyền khí mà mất mạng. Diệp Phàm nhìn Lý Vân Tiêu đang nằm bất tỉnh trên đất, đắng chát nói, ta sẽ cân nhắc thật kỹ. Hắc Vũ Hộ nhướng mày nói, còn phải cân nhắc sao? Diệp Phàm im lặng đáp, không cho ta suy nghĩ chút sao? Hắc Vũ Hộ nói, được rồi, người cứ suy nghĩ kỹ đi. Lúc này mà ép buộc ta ra tay hay là không hợp lý? Dù sao tất cả mọi người đều đang dõi theo, trực tiếp đưa Diệp Phàm về thánh vực cũng được. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Vân Tiêu lộ vẻ nghi hoặc nói, giới thần bi ta từng thấy ghi chép trải rác trong sách cổ, dường như là vật không tầm thường. Sắc mặt của Bắc Viễn Cổ Nam thay đổi, lập tức nâng cao khí thế, đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu bảo vệ hắn. Đột nhiên Hắc Vũ Hộ cau mày nói, hổ thi. Bắc Viễn Cổ Nam giơ trường kiếm nói, rời xa Lý Vân Tiêu ra. Vị Thành nói, đừng có nghe hắn, người này không rõ lai lịch nên bắt về thanh vực nghiên cứu một phen, nếu không nghe lời thì giết đi. Hắc Vũ Hộ gật đầu, xử lý như vậy là hợp lý. Hắn vùng nằm ngón tay, lập tức công kích về phía trước. Một trạm thiết xào bằng lao tới. Bắc Quyến Cổ Nam định vung kiếm ngăn đỡ, nhưng phát hiện uy thế kinh thiên kia khiến cho hắn không thể thi triển chiêu thức, chỉ đành dùng kiếm ngạnh kháng. Âm âm, phòng ngự bị phá, không khí vang lên tiếng nổ vang. Hắn cuối cùng không chịu nổi, bị đánh bay ra ngoài. Ồ, thân hình thật kỳ quái. Hắc Phụ Hộ kinh ngạc, người có thể còn sức phản kháng lúc này sao có thể là người đơn giản được? Đúng thế. Vị Thành đột nhiên run lên, chứng kiến cảnh đó thì giật mình. Bát Lăng Chiếu Ảnh Tuyên Cổ Ngự Kiếm, bảo kiếm vùng lên hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Trong khoảnh khắc chém liên tục, thiên địa ngập tràn kiếm quang. Bằng hữu ở đây toàn cao thủ, chút tài mọn đừng mang ra khoe. Lăng Bạch Nguyệt phi thần tới, tay cầm quạt lông, khảm bảo thạch màu lam sáng rực. Lam động. Một cơn gió mang theo kiếm khí đánh tới, hóa thành phong bạo kiếm khí, phá giải chiêu thức của Lăng Bạch Nguyệt. Sắc mặt của Bắc Quyến Cổ Nam biến đổi, lập tức phi thân tránh đi. Lăng Bạch Nguyệt nhíu mày, cảm thấy người trước mặt không dễ đối phó, lại nói: Hắc Vũ Hộ đại nhân, người này giao cho ta. Hắc Vũ Hộ gật đầu, nhìn sang Lý Vân Tiêu đang nằm trên đất, áo bào rách một mảng để lộ phần ngực trắng mịn, trên đó có tận trận pháp màu vàng hiện lên. Hắn nhìn kỹ vài lần dường như chưa từng thấy thứ như vậy, cũng không quan tâm, đưa tay định bắt lấy Lý Vân Tiêu. Đột nhiên tay hắn khựng lại giữa chân, nằm ngón mở ra không tiến thêm chút nào. Mọi người trong lòng đều chấn động, cùng lúc cảm nhận được hấp lực khủng bố lan ra ngoài. Là ai? Đồng tử của Hắc Vũ Hộ cỏ rút, ánh mắt lóe hàn quang nhìn lên bầu trời quát lớn. Tầng mây yên ả, không có gì dị thường. Bỗng một đạo ánh sáng xanh chớp lên, từ mây trắng bắn xuống, hóa thành một bóng người áo xanh. Người đó nhíu mày nhìn Lý Vân Tiểu nói: Chết rồi à? Hắc Vũ Hộ nghiêm mặt: Ngươi là ai? Người áo xanh chẳng thèm để ý, bước tới gần Lý Vân Tiểu, cúi người kiểm tra, nhíu mày trầm tư. Mọi người đều cực kỳ kinh hãi. Người có thể xuất hiện ở đây mà không ai phát hiện được, quả là kinh khủng. Đột nhiên tất cả há hốc miệng, trừng to mắt nhìn. Nam tử áo xanh nâng chân lên, trực tiếp đạp lên người Lý Vân Tiêu. Lực lượng mênh mông dội xuống, thân thể của Lý Vân Tiêu bị đạp sâu xuống mặt đất, chấn động lan rả bốn phía. Phanh phanh phanh, người nọ liên tục đạp xuống, bụi bay mù trời. Lý Vân Tiêu đang bất tỉnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi bay khỏi hố sâu. Hắn tức giận quát: Dám dẫm lên ta, ta giết con mẹ ngươi. Vô số đôi quang đánh lên người nam tử, nhưng chỉ là tan ảnh. Nam tử đã xuất hiện cách đó trăm trượng nói: Đừng có được voi đòi tiền, không dẫm lên mặt ngươi đã là nể mặt người lắm rồi. Lý Vân Tiêu lúc này mới nhíu mày, lộ vẻ ngạc nhiên: Xà Vưu là ngươi à? Nam tử áo xanh gật đầu: May mà ta đến kịp, không thì ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Người vẫn như cũ, đi đâu cũng rước họa vào người. Lý Vân Tiểu nói: Không còn cách nào, mạng nhân vật chính mà, sao mà chết được? Cứu viện cũng phải phối hợp diễn chút chứ. Sa Vưu lạnh nhạt nói: Là như vậy, vậy người cứ sống bằng vận mệnh nhân vật chính đi, thật phối hợp diễn chút rút lui trước. Hắn quay người rời đi. Lý Vân Tiểu vội nói: Lão lòng đừng đi, người biết mà, miệng có chút tiện thôi. Hôm nay người là nhân vật chính, ta phối hợp diễn cho. Sắc mặt của Hắc Vũ Hộ khó coi, khí tức của Sa Vưu không kém gì hắn, mà quan hệ giữa Lý Vân Tiêu và người này lại không hề tầm thường. Sa Vưu liếc nhìn bốn phía mà nói: Chuyện gì xảy ra vậy? Người khai chiến với thiên hạ à? Lý Vân Tiêu cười khổ: Chuyện dài lắm, mấy ngày không gặp, người tiến bộ lớn đấy. Sa Vưu nói: Với tiền tư của ta, tùy tiện tìm nơi bế quan vài ngày là tiến bộ vượt bậc. Người dù có vào sinh ra tử cũng không theo kịp. Lý Vân Tiểu nói: Vậy thì tốt rồi. Ta thấy đám Hắc Vũ Hộ này sắc mặt không tốt, người dạy dỗ bọn họ một chút, để cho họ biết đừng suốt ngày khi dễ người khác. Sa Vưu cau mày: Ta không đến để đánh nhau thay cho ngươi. Hắn đảo mắt nhìn Hắc Vũ Hộ nói: Nhưng mà nếu có người muốn đánh, ta dạy dỗ chút cũng không sao, không thu phí. Hắc Vũ Hộ trầm giọng: Các hạ là ai? Sa Vưu nói: Ta là ai ngươi không cần biết. Hiện tại ta muốn dẫn Lý Vân Tiểu đi, có vấn đề gì không? Hắc Vũ Hộ nói: Có. Sa Vưu gật đầu: Rất tốt, người chọn đánh rồi. Hai người nhìn nhau, linh áp tỏa ra khắp nơi, cả không gian rung chuyển không ngừng. Nam Phong Tuyền và Bạch Lăng Nguyệt đồng loạt biến sắc, lập tức chia ra hai bên Sa Vưu, thân sắc cảnh giác sẵn sàng ra tay. Lý Vân Tiểu thả người bay tới chỗ Phi Ngê, cẩn thận kiểm tra thương thế của nàng. Thân thể của nàng vốn khổ héo, giờ đây đã trở nên nhu thuận, khuôn mặt tràn đầy huyết sắc, sinh cơ dồi dào. Tuy thân thể đã khôi phục, nhưng không rõ bao giờ mới tỉnh lại. Lý Vân Tiêu đưa tay ôm lấy nàng, sợ rằng hành động của Sa Vưu sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng. Nhưng đột nhiên một luồng thiên phượng nguyên quang từ bị tâm Phi Nghệ phát ra, hóa thành vượng ảnh phanh một tiếng đẩy hắn ra. Lý Vân Tiêu không những không kinh hãi mà còn vui mừng, như vậy chứng tỏ Phi Nghệ đã qua cơn nguy kịch. Hắn thử thu nàng vào giới thần bi, nhưng bị một lực lượng vô hình ngăn trở, không thể thu hay di chuyển, đành phải thủ hộ ngay bên cạnh. Trong lòng của hắn chấn động, nhìn về phía xa, Long Thiên Biểu toàn thân khổ quắt, ánh mắt u tối vô thần, nằm im trên mặt đất như cá chết, đang nhìn hắn. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, chẳng thèm để tâm. Bị ma chủ phổ cưỡng ép rút sạch Long Nguyên Phượng Quang, thực lực của Long Thiên Miểu đã rơi từ siêu phàm nhập thánh xuống. Với cảnh giới suy giảm thế này, trọn đời khó mà khôi phục. Thiên vũ giới cũng sẽ không còn truyền thuyết về hắn nữa. Hắc Vũ Hộ nhìn chằm chằm vào Sa Vưu, chậm rãi lên tiếng. Băng hữu, ta không biết ngươi là ai, nhưng đứng đối lập với ta, tức là chống lại thánh vực, là đối lập với thiên hạ, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Sa Vưu nhướng mày nói. Nó nhảm nhiều quá, mau đánh đi, lát nữa đánh cho ngươi câm luôn. Nam Phong Tuyền cười nói. Hắc Vũ Hộ đại nhân, ngươi này ngu xuẩn quá, đánh bẹp đầu quán đi. Ánh mắt của Sa Vưu lạnh lẽo quát. Nát con em ngươi, đi chết đi. Ở cùng với Lý Vân Tiêu lâu ngày, học không ít câu côn đồ. Hắn quát xong phanh một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Nam Phong Tuyền sang mặt đại biến, chỉ cảm thấy lòng ủy mênh mông bao phủ thiên địa, như núi lớn đè xuống. Phi Thanh và La Thanh Vân đều kinh hãi, lòng ủy này không kém gì Long Thiên Miểu. Hai người thầm nghĩ chẳng lẽ ngoài bọn họ còn có người mang huyết mạch thập giai chân linh. Nam Phong Tuyền tuy kinh ngạc nhưng không loạn, đạp mạnh một cái, thân thể uốn lượn rồi bắn tới, tung trong một trường giữa không trung. Trên trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo lôi quang xanh nhạt, hóa thành một cơn giông đánh xuống. Lôi quang tụ thành lôi điện phong bạo liên tiếp giáng xuống. Sa Vưu hiện thân tung ra một quyền, lôi hải đổ tung, ánh sáng bắn ra khắp nơi. Nam Phong Tuyền bị một quyền đánh trúng, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ lòng bàn tay, thân thể bị đánh bay, hai cánh tay bị long uy bao phủ, ông tay áo rách toạc để lộ làn da trắng mịn. Sau một kích, Sa Vưu tung một trảo giữa không trung, vòng xoáy mạnh mẽ xuất hiện dưới lòng bàn tay. Hắn quay người đánh ra phía sau, tiếng nổ vang dội, không gian biến ảo bất định. Bạch Lăng Nguyệt bị đánh bay mấy trăm trượng mới dừng lại. Siêu phàm nhập thánh, tất cả mọi người kinh hãi. Một chiều đánh đuổi cửu tinh đỉnh phong, rõ ràng là cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Sa Vưu trầm giọng, có tiếng ngăn một kích của ta, tiểu côn trùng cũng có chút bản lĩnh đấy, đến đây lại thử xem ta có thể chém người hay không. Nam Phong Tuyền và Bạch Lăng Nguyệt sắc mặt đại biến, không dám tiến địch. Hắc Vũ Hộ quát, hai người các người đi bắt đám chung quanh, kẻ nào không phục giết đi. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, giờ phút này tình thế thay đổi đột ngột, không thể chần chừ thêm, nếu lúc này lại có dị biến sẽ càng phiền toái. Vâng. Bạch Lăng Nguyệt ứng tiến định bay đi. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ không trung chém xuống, nhanh như chớp. Hắn vội né qua, tóc dài tung bay. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Bắc Quyến Cổ Nam đang khiêu khích. Bạch Lăng Nguyệt cầm quạt lông, thân ảnh lướt đi. Nam Phong Tuyền bất mãn hổ lên, Tần Xuyên còn không mau lên. Vâng. Tần Xuyên lúc này là người có địa vị thấp nhất, hoàn toàn là vai phụ. Hai tay kết ấn, Nam Phong Tuyền cầm long cân, hóa thành lưới lớn giăng khắp nơi. Một luồng kiếm khí từ tay hắn bắn ra, chém rách lưới lớn, rồi ngưng tụ thành hàng chục tấm lưới nhỏ bao phủ đám người. Cái gì? Chúng ta cũng bị bắt à? Nam võ giả ở xa giận dữ, thấy lưới giăng đầy trời, muốn kháng cự nhưng bị áp lực cường đại đè ép. Vì thành đó, chư vị không cần sợ, tất cả theo ta về thánh vực một chuyến, nhất định sẽ được đãi ngộ xứng đáng. Hàn Quân Đình hừ lạnh, cái lễ này chúng ta không chịu nổi đâu. Những người còn lại lộ vẻ bất mãn nhưng đành im lặng vì thế yếu. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong lạnh lẽo, hào quang lóe lên trong tay, chém nát lưới lòng cần. Trong đám siêu phàm nhập thánh, chỉ có Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên thường thế quá nặng nên bị lưới bao phủ bên trong. Hai người sắc mặt âm trầm, ánh mắt bốc hỏa. Tần Xuyên bị bọn họ nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh nhỏ xuống trán. Bị hai phong hào võ đế ghi thủ, e rằng xong đời rồi. Những người khác lần lượt ra tay, đánh nát lòng cần, thể hiện khí thế kiêu ngạo bất tuần. Vì Thành lạnh lùng nói, ai không tuân theo, giết. Tần Xuyên run rẩy, dù hắn đủ sức chém giết đám cường giả đang bị trọng thương, nhưng họ đều là danh nhân võ đạo. Chỉ khí tràng thôi cũng khiến cho hắn khó mà xuống tay. Giết à? Lý Vân Tiêu cười lạnh, tay bắn ra một đạo kiếm quang, thuận gì đánh thẳng vào Vì Thành. Vì Thành kinh hãi vội vàng né tránh. Tần Xuyên nhướng mày, trước mặt các tiền bối võ đạo, hắn không dám ra tay. Nhưng đối phó với Lý Vân Tiêu thì rất tích cực, phẫn nộ quát. Lý Vân Tiêu không được vô lễ. Hắn cầm kiếm lao đến, phanh. Hai đạo kiếm quang rào nhọc, khí lãng bắn ra tứ phía. Tần Xuyên lập tức bị đẩy lùi vài bước, sắc mặt âm trầm. Tần Xuyên, ngươi sao vậy? Nam Phong Tuyền tức giận. Ngươi là thiên tài trẻ tuổi nhất thánh vực, ta còn tưởng ngươi là nhân tài mới xuất hiện, vô địch thế hệ trẻ. Tần Xuyên cười khổ. Nam Phong Tuyền đại nhân, người trước mặt chính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Trần Chính đấy. Á. Nam Phong Tuyền chắp tay, mặt lộ ánh sáng thẹn thùng. Tiểu soái ca, ngươi là thần tượng của ta. Tại thánh vực ta ngày ngày nghe truyền thuyết về ngươi, đã sớm muốn gặp chân thân của ngươi rồi. Lý Vân Tiểu khẽ nói, Nam Phong Tuyền bà, ngươi sắp trăm tuổi rồi, đừng làm tư thái như mỹ nữ 18 tuổi nữa, ta chịu không nổi đâu. Mọi người đều ngây ra, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Nhiệt độ xung quanh như hạ xuống nhanh chóng. Một đạo sát khí ngưng tụ thành thực thể. Ngươi vừa nói cái gì? Gương mặt của Nam Phong Tuyền đen sầm lại. Mười ngón tay xòe ra, nghiến răng từng chữ. Lý Vân Tiểu lạnh lùng đáp. Tổ bà bà, bộ dáng của ngươi làm ta sợ đấy. Không mau đi chơi đi. Đi chết đi. Tiếng rít bén nhọn vang lên. Một đạo khí quang hình bán nguyệt chém thẳng xuống nhằm giết chết Lý Vân Tiểu. Vi Thanh hoảng hốt, thất thành kêu lên. Không được giết Lý Vân Tiêu, giữ lại mạng cho hắn. Nhưng mà Nam Phong Tuyền làm gì thèm nghe. Nữ nhân đã giận dữ, tuổi là nghịch lân của nàng ta. Ngay cả Vi Thanh hay là Hắc Vũ Hộ cũng không dám nhắc đến tuổi của nàng. Nàng giận dữ thét lớn, giết. Sát khí bốc lên ngút trời như sát thần hàng lâm. Bán Nguyệt Đạo chém xuống, trực tiếp chém Lý Vân Tiêu thành hai nửa. Nhưng đó chỉ là thân ảnh ngưng tụ từ lôi quang. Hắn mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Biết rõ Nam Phong Tuyền tối kỵ bị nhắc đến tuổi tác, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến như thế. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nam Phong Tuyền thấy hắn chửa chết, tức giận lao lên. Đột nhiên một đạo kiếm khí bay thẳng tới Nam Phong Tuyền, khiến cho nàng không dám cản phá, vội vàng lùi lại. Ánh mắt của Không Mục Kiệt lạnh lẽo nói, Lý Vân Tiêu, người này giao cho ta, người đi giết Vi Thanh đi. Lý Vân Tiêu giật mình, lúc này mới hiểu vì sao đối phương giúp mình. Vi Thanh là kẻ thù chung của hai người. Hơn nữa Không Mục Kiệt có chung cực thể, lực lượng không suy kiệt, thường thế hồi phục cực nhanh, sự là đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh. Ngay cả Nam Phong Tuyền cũng khó thắng hắn. Lý Vân Tiêu lập tức mừng rỡ. Tốt. Hắn lại quay sang nhìn Vi Thanh. Toàn thân của Vi Thanh run rẩy lùi mấy bước, tức giận quát. Phong Tử Kiệt, nếu bây giờ ngươi quy thuận, ta bỏ qua chuyện cũ, sẽ không truy cứu. Không Mục Kiệt cười lạnh. Vì Thanh, ngươi nghĩ bây giờ ta còn tin ngươi nửa phần sao? Giữa ta và ngươi chỉ có một người được sống thôi. Sắc mặt của Vì Thanh trầm xuống, biết rõ Không Mục Kiệt đã không còn đường lui, lập tức quát lớn. Tần Xuyên, La Thanh Vân ngăn Lý Vân Tiêu lại. Hắn lấy ra các loại đan dược liên tục nuốt vào, sắc mặt u ám. Các cương giả khác cũng đang khôi phục nhanh chóng, có người thi triển bí pháp để thăng thực lực. La Thanh Vân nhíu mày, tuy không muốn nhưng vẫn giơ trường thương cùng Tần Xuyên đối đầu Lý Vân Tiểu. Vi Thanh nhìn sang một người nói, Long đại tiên sinh xin giúp ta một tay. Long Thiên Biểu tuy bị rút sạch Long Nguyên Phượng Quang, cảnh giới giảm mạnh nhưng vẫn có thập giai Long Uy và thực lực cửu tình đỉnh phong đủ để diệt chết Lý Vân Tiểu. Nhưng sắc mặt của Long Thiên Biểu ngây dại như không nghe thấy. Sắc mặt của Vi Thanh càng thêm khó coi. Hắn hiểu tâm trạng Long Thiên Biểu hiện giờ. Trải qua cú sốc lớn như vậy, khó mà vực dậy nổi, đành không ép buộc. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Là Thành Vân, ngươi chẳng phải muốn chiến một trận với ta sao? Là Thành Vân đáp, giao đấu công bằng là điều ta mong muốn. Hiện tại, ta bị thương nặng, còn ngươi lại trở lại trạng thái đỉnh phong, vốn đã mất đi công bằng. Dù liên thủ với người khác cũng chưa chắc đủ. Huống hồ hôm nay không phải là lúc thích hợp. Lý Vân Tiêu cười lạnh, hay cho câu không phải lúc thích hợp. Các người nghĩ liên thủ có thể thắng được ta sao? Hắn siết chặt hai tay, khí thế bộc phát, lực lượng không ngừng tăng lên, đã đến cửu tinh chi cảnh. La Thanh Vân và Tần Xuyên đồng thời biến sắc. Tần Xuyên kinh hãi, cửu tinh võ đế, cẩn thận đấy, thực lực của người này không thể lấy cảnh giới mà đo. La Thanh Vân hiểu rõ Lý Vân Tiêu hơn bất kỳ ai, nắm ngón tay chậm rãi siết chặt chiến thương, sắc mặt chưa từng nghiêm trọng đến vậy. Mọi người đều khiếp sợ. Sau lưng Lý Vân Tiêu hiện lên hư ảnh rồng bay phượng múa. Tuy mờ nhạt thôi, nhưng chính là chân long thiên phượng. Là Thành Vân trầm giọng quát, giết. Chiến thương của hắn mang theo kim quang đâm thẳng tới. Sợ rồi sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt. Sau khi bị ma chủ phổ chiếm thân thể, hắn đã thu nạp không ít long nguyên phượng quang. Giờ đây trở thành cơ duyên cho hắn. là thành phần cẩm hoang thần minh nguyệt thương, phát ra thường quang rực rỡ, nhưng không thể lay chuyển Lý Vân Tiêu chút nào. Tần Xuân cảm thấy không ổn. Kiếm quang không ngừng bay lên cao, hợp với thân hình làm một. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Lần trước để ngươi trốn thoát, lần này xem ngươi chết thế nào. Tay trái của hắn vươn ra giữa không trung. Dù cách xa vài trượng, bàn tay của hắn vẫn ngăn được một kiếm kia, vang lên âm thanh kim loại. Tần Xuyên kinh ngạc, nhìn một trảo mà đã cản được hắn. Đi chết đi. Lý Vân Tiêu thét lớn, hai tay đẩy ra, niệm pháp quyết. Một đường kim quang bắn ra từ lòng bàn tay, ngừng tụ thành một phương kim ấn, xoay tròn trước người, vô số phù văn hiện ra. Phù sinh nhược mộng, hồng nhan hữu ấn, âm âm. Một ấn đánh xuống, bao phủ tứ phía. Là Thành Vân và Tần Xuyên không thể tránh né, vô cùng kinh hoàng, nhưng vẫn nhanh chóng trấn định. Đồng tử của Là Thành Vân co lại, hét lớn, lòng ủy bộc phát, lục đoạn thương quyết, trần không phá. Tần Xuyên giơ kiếm, kiếm khí xoay tròn, đại ngự kiếm thuật, cửu thiên thập địa tung hoành quyết. Một bóng kiếm khổng lồ chém thẳng xuống, hai luồng lực lượng mạnh mẽ đánh vào ấn quyết, âm âm. Phù sinh ấn vỡ nát, hai đạo công kích phóng tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nhẹ, siết chặt hai đấm, toàn thân phát ra kim quang, đánh ra hai quyền, âm âm. Hai quyền đánh ra, không khí bị nghiền nát, đụng thẳng vào hai luồng công kích kia. Lực lượng va chạm, khí lãng cuồn cuộn, thân thể Lý Vân Tiêu ánh lên kim quang chói mắt, không thể tổn thương. Mọi người hoảng hốt nhìn chăm chăm vào trạng thái của Lý Vân Tiêu, ánh mắt mở to. Vì thành thất thanh, phạch thiên luyện thể quyết, bất diệt kim thân. Tiếng kinh hãi vang lên, ai nấy đều khiếp sợ không thể tin được. Đây chính là vài chữ đại biểu cho thiên hạ vô địch. Kỳ Thắng Phong nghiến răng, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, đáng chết, thật đáng chết. Khâu Mục Kiệt cũng giật mình, dù hắn là người nghiên cứu thân thể đứng đầu hiện nay, cũng phải nhìn kỹ thêm vài lần. Dám phần tâm khi đối đầu với ta. Nam Phong Tuyền lạnh giọng, ánh mắt đầy sát ý, trong tay nàng là một kim luân như loan đao, vùng xuống với tư thế kỳ quái. Không Bộ Kiệt lập tức kinh hãi, vội vàng lấy lại tinh thần, giơ đao ngăn cản. Nhưng kim luân lượn vòng, chém thẳng về phía hắn. Trong lòng của Không Bộ Kiệt chấn động, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Một đạo kim quang bắn vọt lên, bị kim luân chém thứ. Không Bộ Kiệt hoảng hốt, thiền nhãn của hắn phóng ra một đạo công kích nhằm vào đầu của Nam Phong Tuyển. Sắc mặt của Nam Phong Tuyển trầm xuống, thân hình lăng không né tránh, thoát được một kích kia. Trong tay cầm kim luân cắt vào cổ của đối thủ. Mũi của Khổng Bục Kiệt mở lớn, hét ra một tiếng hư. Khi lưu mạnh mẽ bao phủ quanh thân, sau ngầm công kích cực nhanh, bộc phát, buộc Nam Phong Tuyển phải lùi lại. Nam Phong Tuyển là chấp pháp tư trưởng của Thánh Vực, thực lực được công nhận là mạnh nhất, là người được chọn kế nhiệm chức chấp chính giả đời tiếp theo. Tuy bên ngoài trông như một tiểu nữ hài, nhưng thực ra đã là một lão thái bà trăm tuổi. Hắc Vũ Hộ và Sa Vũ đứng từ xa không có động tĩnh, nhưng sắc mặt của Hắc Vũ Hộ bình tĩnh lạnh lùng, không lộ ra cảm xúc chút nào. Còn Sa Vũ thì cười lạnh, vẻ mặt như đang xem trò vui. Hắc Vũ Hộ cuối cùng cũng thở dài, hắn vô định khống chế Sa Vũ để Nam Phong Tuyền và Lăng Bạch Nguyệt dọn dẹp chiến trường. Nhưng lúc này cả hai người đều bị những tồn tại kỳ dị ngăn cản. Nam Phong Tuyền lại đang gặp nguy hiểm, ngay cả hắn cũng khó bảo toàn nên đành phải ra tay. Còn Lý Vân Tiêu thì đang thi triển bất diệt kim thần. Hắn biết La Thanh Vân và Tần Xuyên liên thủ cũng không thể địch lại đối phương. Hắn đưa tay ra, một đạo sát khí lan tràn, nằm con tay bóp vỡ không gian, thân ảnh lóe lên, lập tức hóa thành năm thân ảnh tạo thành trận thế, nắm lấy tay của nhau. Sắc mặt của Sa Vung ngưng trọng, tay phải vung lên, phong vân đầy trời. Một toàn núi nhỏ hiện ra, phát ra hào quang kinh người, hóa thành lưỡi kiếm chém thẳng tới trước. Đó là... Trong lòng mọi người kinh hãi, uy thế của thanh kiếm khiến tất cả đều run rẩy. Lòng Thiên Biểu vốn đã không còn chút máu nào, hai mắt trống rỗng cũng phải run rẩy, cố gắng đứng lên nhìn về phía một kiếm kia, hoảng hốt nói: Tù gì vô ngã? Sa Vũ khẽ nói: Cũng có người biết hàng. Hắn bấm tay niệm pháp quyết, đánh ấn quyết vào Tù Gì Vô Ngã kiếm, phát ra vạn đạo kiếm quang chém về năm phần thân kia. Hai đạo lực lượng xông lên trời, không gian nát vụn, thiên địa sụp đổ. Hắc Vũ Hộ bất ngờ hợp nhất năm thân lại, lăng không đánh trong một quyền. Sa Phúc cười lạnh, trực tiếp nắm lấy chuôi kiếm, vùng kiếm lên. Trên tay của Hắc Vũ Hổ hiện lên ánh kim loại sáng bóng, ngạnh kháng một kiếm. Hắn hừ một tiếng, tay phải đánh ra quyền quang ngăn cản Tu Di Vô Ngã, tay trái tiếp tục xuất quyền. Tu Di Vô Ngã kiếm phân thành hai, đạo thứ hai chém vào quyền trái. Hai người va chạm dữ dội rồi tách ra. Sắc mặt của Sa Phù lạnh lẽo, trường kiếm bố quanh thân, ánh sáng không ngừng lóe lên. Hắn quát, kiếm quyết trảm yêu, chi, cái gì? Mọi người hoảng hốt, phần lớn đã từng thấy chiêu này, nên biết rõ uy lực của nó. Âm, âm. Một kiếm kinh thiên chém xuống, cả bầu trời như bị xé đôi, vụ sụt linh khí và mây trời quay cuồng. Kiếm ý cuồn cuộn, vây quanh Hắc Vũ Hổ, không ngừng ăn mòn hộ thể cương khí của hắn. Thành Dương Vũ Quyết. Hắc Vũ Hổ thét lớn, hai tay nâng lên, toàn thân phát lực, liên tục xoay tròn trước mặt. Kiếm ý và quyền ý va chạm dữ dội, phanh phanh phanh. Đồng tử của Hắc Vũ Hổ co rút đầy cảnh giác. Ngay cả Lý Vân Tiều cũng kinh hãi. Sa Phù thi triển chiêu này không thua kém hắn năm xưa. Một kiếm này cũng chẳng có gì đặc biệt. Sa Phù khinh miệt, hử lạnh, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Lý Vân Tiều. Mọi người ngạc nhiên, ai lại tự chế kiếm của mình như vậy? Huyền Hoa biết rõ thân phận của Lý Vân Tiều, hiểu rõ Sa Phù đang cố ý trầm chọc hắn, chỉ biết cười khổ. À, người có kiếm quyết mạnh hơn Vân Phi Dương sao? Bổn tọa rất muốn xem đấy. Hắc Vũ Hổ dù chỉ bị đẩy lùi, chiến ý vẫn dâng cao, bước từng bước tiến tới gần Sa Phù. Thử một kiếm của ta. Sa Phù nắm chặt chuôi kiếm, Tu Di Vô Ngã rung động, khí ấm lan tỏa khắp nơi, tiếng kiếm ngân vang vọng bốn phương. Sa Phù đang toàn tâm điều khiển, bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, quay sang nhìn Long Thiên Miểu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nội tâm cùng run lên. Đó là Sa Phù kinh hãi. Trên người của Long Thiên Miểu xuất hiện kiếm ý cuồn cuộn, thiên địa không thể áp chế. Một vùng long vực màu xanh hiện ra, tự thành một thế giới. À, đó là Sa Phù chấn động. Hai thanh chân long kiếm trảm cảm ứng lẫn nhau, khí thế tăng vọt. Sa Phù kinh hãi nói, thiên địa vô pháp kiếm. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, thần thái như điên cuồng vì mừng rỡ. Đột nhiên một đạo long uy hiện ra, bao phủ tâm thần hắn. Hắc Vũ Hổ đánh tới quát lớn, người phân tâm sẽ chết. Phanh! Nắm ngón tay của hắn phá vỡ long nguyên, đánh thẳng vào Sa Phù. Sa Phù kinh hãi bay lên né tránh, thi triển chân long pháp thần. Phanh! Tùy tránh được chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị đánh trúng ngực, lòng lần vỡ nát, hắn phun máu bay ra xa. Hắc Vũ Hổ đắc thủ, hư lạnh lao theo, hào quang bao phủ toàn thân, khó nhìn rõ chân thân. Lại một quyền đánh trúng thân kiếm của Sa Phù, một mảnh long vực vỡ vụn. Sa Phù tiếp tục bị đánh bay trăm trượng, tức giận không thôi, kiếm quyết ngừng tụ, thân thể phát ra hào quang lưu ly, nhận kiếm hợp nhất, vị thần chém tới. Sắc mặt của Hắc Vũ Hổ trầm trọng, hai đấm tụ lực quát lớn, bất động như sơn. Một tầng khí phách hộ thể cường quyền hiện ra, bao phủ thân thể của hắn trong kết giới. Tu Di Vô Ngã chém xuống, kết giới rung chuyển dữ dội, thân thể của Hắc Vũ Hổ rung lên, mấy đạo quang mang đánh vào người, bốn thân ảnh sau lưng đồng thời xuất trưởng, âm âm. Hộ thể cường khí vỡ vụn, kiếm cường tan nát. Hắc Vũ Hổ liên tục xuất trưởng, bốn đạo hóa thần dung hợp, đánh tan kiếm khí của Sa Vũ. Kỳ khí mạnh mẽ liên tục đánh lên người của Sa Vũ, khiến lần phiến bay tứ tung, lộ ra long nguyên quang. Chân long pháp thân, Sa Vũ thét lớn, lập tức hóa thành thanh long bay lên trời. Xung quanh chân long pháp thân là long nguyên màu xanh. Tu Di Vô Ngã kiếm đột nhiên biến lớn, lăng không chém xuống. Trước mặt có Hắc Vũ Hổ, nguyên lực manh trướng mãnh liệt, nghênh đón một chiêu này. Âm âm. Khí lãng khủng bố bị đánh tan, trong phạm vi mấy trăm trượng hỗn loạn, năm người Lý Vân Tiều cũng bị liên lụy. Các võ giả đang trị thương vội vàng rút lui. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm trọng, lộ vẻ kinh hãi. Sa Phù dường như rơi vào hạ phong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Thiên Miểu chém ra một kiếm. Âm âm. Kiếm khí bổ xuống đất, Long Thiên Miểu lách mình né tránh, sắc mặt âm trầm, tức giận nói, ngươi làm gì vậy? Lý Vân Tiêu cười lạnh, Long đại tiên sinh, ta thấy ngươi không còn ý chí chiến đấu, dường như không muốn sống nữa. Vậy thì đưa kiếm trong tay cho ta đi. Đồng tử của Long Thiên Miểu hơi co lại. Muốn chân long kiếm sao? Trông rất đẹp, ta rất thích. Lý Vân Tiêu cười hăng hắc, ánh mắt lạnh băng. Long Thiên Biểu nói, muốn kiếm cũng được, trả Long Nguyên Phượng Quang lại cho ta, ta sẽ dâng kiếm lên. Lý Vân Tiểu đáp, Long đại tiên sinh, người đang nằm mơ à? Long Nguyên Phượng Quang đã bị ta và Phi Nghe hấp thu, làm gì còn nữa chứ? Long Thiên Biểu lạnh mặt, nghiến răng, trên người của ngươi thì bỏ đi, chỉ cần giao Phi Nghe cho ta, ta cũng dâng kiếm lên. Lý Vân Tiểu tức giận, người nghĩ chuyện đó có khả năng sao? Long Thiên Biểu lạnh giọng, nếu không được thì khỏi bàn, thực lực của ngươi giờ đúng là mạnh, nhưng muốn lấy kiếm còn kém một bậc. Vừa dứt lời, hắn chém ra một đạo kiếm ý, sắc mặt của Lý Vân Tiểu trầm xuống, lập tức hóa thành lôi quang. Kiếm ý kia giữa không trung hóa rộng, dù hắn tránh thế nào cũng không thoát được. Lý Vân Tiểu tức giận hừ một tiếng, lập tức không né tránh nữa, kim quang tỏa ra khắp thân, hai tay siết chặt, lực lượng bạo phát. Bỗng nhiên một luồng hỏa diễm bay lên, hóa thành phượng ảnh, một bóng dáng thướt tha xuất hiện. Nàng giơ tay, ngón tay điểm ra như hồ điệp múa, đôi cánh chớp động chặn kiếm khí. Dưới sự ngăn cản của hồ điệp, kiếm khí nổ tung, tiếng nổ vang dội khắp nơi. Lý Vân Tiểu kinh hỉ, Phi Nghê, người hồi phục rồi. Phi Nghê cười khẽ xảo hoạt, để phụ quân lo lắng rồi. Dù cười nhưng mi tâm của nàng mang vẻ sầu lo. Long Thiên Biểu khẽ giật mình, lạnh giọng, Phi Nghê, người muốn phản bội ta, phản bội Long gia sao? Phi Nghê lạnh mặt, ánh mắt đầy hàn ý. Tổng chủ đại nhân, không phải ta phản bội Long gia, mà là ngươi muốn lấy mạng ta. Long Thiên Biểu cau mày, tình thế khi đó quá cấp bách, ngươi hẳn hiểu nỗi khổ tâm của ta. Khổ tâm? Phi Nghê cười sâu thẳm, khi ta hôn mê, chỉ cần một chút nguyên long chi lực là có thể kích phát thiên phượng niết thể, dục hỏa trùng sinh. Đối với thực lực của ngươi chẳng ảnh hưởng gì, ngươi có chân long huyết mạch, không thể không biết điều đó. Thế nhưng ngươi lại trực tiếp rút thiên phượng nguyên quang của ta, khiến ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mọi người đều kinh ngạc, lộ vẻ bất ngờ. Kỳ quỷ từ sang nghe vậy lẩm bẩm, Phi Nghê. Long Thiên Miểu mặt trầm xuống, khi ấy tình thế cấp bách là ta suy tính sai. Phi Nghê, trở lại bên ta, ngươi vẫn là thiếu chủ Long gia, ta cũng sẽ truyền ngôi tông chủ cho ngươi. Sau ngày hôm nay, ngươi là một trong bảy đại tông chủ. Bảy đại tông chủ? Phi Nghê cười lớn, bảy đại tông chủ thì sao? Đó không phải là điều ta muốn. Ánh mắt của nàng thê lương khẽ nói, ta thích cường giả, càng thích chiến đấu cùng cường giả. Phụ quân của ta nhất định sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân. Làm thế tử của thiên hạ đệ nhất nhân còn thú vị hơn làm tông chủ. Long Thiên Biểu lạnh lùng, nếu đã vậy, hôm nay ta đích thần giết phản đồ, rút sạch Long Nguyên Phượng Quang của ngươi. Hắn thi triển Long Vực, lăng không chém tới. Lý Vân Tiểu kinh hãi định ra tay, nhưng Phi Nghệ nói, phụ quân, để ta, đây là ân oán giữa ta và tông chủ, để ta tự kết thúc. Lý Vân Tiểu cau mày, thực lực của ngươi? Phi Nghệ cười nhẹ, đừng xem thường ta. Lý Vân Tiểu gật đầu, được, tự mình cẩn thận. Phi Nghệ giơ tay, thân thể hóa thành yêu phượng, một đạo hào quang từ ngón tay nàng bắn ra như ánh sáng đom đóm chiếu rọi bay về phía Long Vực. Hai luồng lực lượng va chạm, khí lãng nổ tung, dư chấn lan xa, tâm trạng hai người cũng dao động. Kiếm trong tay Long Thiên Miểu múa loạn, nghiến răng, Phi Nghê, ngươi quả thật là thiếu chủ kiệt xuất nhất Long gia, nhưng ngươi phản bội, ta sao có thể tha thứ? Phi Nghê mặt đầy cảm xúc, hồi tưởng chuyện cũ, dường như mềm lòng. Tông chủ đại nhân, hãy buông chân Long kiếm rồi rời đi, Phi Nghê không muốn làm ngươi bị thương. Làm ta bị thương, ngươi quá tự tin rồi. Long Thiên Miểu giận dữ quát, đột cột hiện trước mặt nàng, trường kiếm quét ngang, kiếm quang sáng rực. Thân ảnh của Phi Nghê chớp động, tan ảnh bị chém tan, chân thân nàng đã áp sát, một kiếm không trúng, Long Thiên Biểu lập tức rút lui, lăng không đâm tới. Phi Nghê nâng tay phải, hai ngón tay như nhặt hoa, nhẹ nhàng kẹp lấy thân kiếm, phanh. Thân kiếm chấn động, va ra khe hở, nhưng không làm nàng bị thương. Gì cơ? Long Thiên Biểu kinh hãi, sắc mặt trầm xuống, nhớ đến việc Phi Nghê và Lý Vân Tiểu hấp thu Long Nguyên Phượng Quang trong người của mình, lửa giận căng bốc cao, suýt nổ tung. Dám coi thường ta, thiên địa vô pháp, chúng sinh trảm tội, phanh. Phi Nghê bắn hai ngón tay, máu văng tung tóe, kiếm khí chém rách tay nàng, uy lực vô cùng, hắn lại tiếp tục chém tới. Tan ảnh bị phá, chân thân Phi Nghê hiện lên giữa không trung, hai ngón tay đảo qua, nàng nhìn máu chảy trầm giọng, giọt máu này là để trả ân nuôi dưỡng của tông chủ. Nếu người thật lòng cảm kích ta, thì dù cùng ta bắt Lý Vân Tiểu cũng được, người vẫn là thiếu chủ của Long gia. Long Thiên Miểu kinh sợ, Thực lực Vi Nghê hiện tại còn hơn hắn, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì, hừ lạnh. Vi Nghê khẽ cười, đáng tiếc đạo bất đồng, ta không thể quay về, cũng không muốn làm thiếu chủ Long Giả nữa. Long đại tiên sinh, hôm nay hãy kết thúc ân oán đi. Nàng bấm niệm pháp quyết, mi tâm lóe sáng đỏ, hoa diễm tràn ngập trời, ngừng thành hình ảnh thiên phượng bay múa. Lòng Thiên Biểu biến sắc, lạnh giọng, nếu người cố chấp thì tình nghĩa đoạn tuyệt, người không còn là người của Long Giả. Vi Nghê nhướng mày, giọng bình thản, tùy ngươi, đi chết đi. Long Thiên Biểu nổi giận, trường kiếm chém xuống. Vi Nghê bay lên, thân thể hóa phượng, ánh sáng bao phủ toàn thân. Phanh, kiếm ý chém vào ánh sáng tạo ra vô số khe nứt. Chân thân Vi Nghê hiện ra, hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ lấy Long Thiên Biểu. Lúc này, Lý Vân Tiểu đang quan sát nàng, thì La Thanh Vân và Tần Xuyên đồng loạt lao tới. Cả hai đều là tình tú đương thời, sao lại cam tâm để Lý Vân Tiểu ngăn cản được? Thường mang cùng với kiếm khí tung hoành, mỗi chiều đều hiểm hiểm ác ác. Lý Vân Tiểu giận dữ lạnh giọng, các người đã muốn chết, ta sẽ tiễn các người lên Tây Thiên trước. Trên người của hắn hàn quang lóe lên, lập tức hóa thành kiếm khí bao phủ toàn thân. 36 chuỗi bác thiên hàn tinh kiếm lăng không bay bố, ngừng tụ đại trận quanh người. Lý Vân Tiểu cười lạnh, hai người các ngươi đều là tinh tú hiếm thấy, ta rất thưởng thức, nhưng hôm nay có thể chết tại đây, ta rất muốn biết ai sẽ chết trước. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, bóng kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh. Vạn kiếm đồ đột ngột vận chuyển, kiếm quang đan xen xoắn lấy hai người. Toàn thân của Hàn Quân Đình chấn động dữ dội, cảm nhận kiếm uy đầy trời, nội tâm sinh ra cảm giác bất lực. Ngay cả cao thủ xung quanh cũng đưa mắt nhìn về phía này. Sắc mặt của Tần Xuyên đại biến, kiếm quang bắn ra, linh ảnh thiên phong. Kiếm khí chắn trước bóng kiếm đầy trời đang lao tới. Vô số hào quang chém xuống, trong nháy mắt kiếm khí bị nghiền nát hoàn toàn. Tần Xuyên hoảng hốt, lần trước đấu với Lý Vân Tiểu cũng là kiếm đầu này, chiều đó từng khiến đối phương không công phá nổi, giờ đây chỉ chống đỡ được vài giây, chênh lệch giữa hai người đã quá lớn. Tần Xuyên không chờ chết, lập tức thi triển tuyệt kỹ, Dạ Nguyệt Cổ Đông, có kiếm thiên ảnh như nhân như ngọc, vạn dặm Tần Xuyên, cửu huyền vong ngã, cửu cảnh tận tuyệt. 9 đạo ánh sáng hợp lại, bồng bềnh bay lên giữa vạn kiếm đổ. Cương giả bốn phía kinh hãi, thần kỹ này vô cùng mạnh mẽ hiếm thấy, muốn tu luyện thần kỹ không chỉ cần thiên phú và thực lực, còn cần có đại cơ duyên. Kiếm này vừa ra, vạn kiếm bị cản lại, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được trận đổ chấn động. Ánh mắt của hắn thay đổi, sau đó cười lạnh, hắn nhanh chóng kết ấn. 36 kiếm không ngừng rung động, hàn quang bắn ra bốn phía, ngưng tụ thành một thế giới kiếm. Thế giới kiếm nhanh chóng phá tan thần kỹ. Tần Xuyên gầm lớn, kiếm thế tăng đến cực điểm, chém xuống, âm âm. Một đạo kiếm quang chém ra, kiếm ảnh đầy trời. Cùng lúc đó, La Thanh Vân cũng hội tụ ngàn vạn thương mang vào một điểm. Chiến thường phát ra sức mạnh to lớn, hóa thành cự lì đánh tới. Vô số kiếm ý đánh lên cự linh đều không làm được gì. Long thương diệu dã, âm âm. Hai đường lực lượng kinh thiền bắn ra, 36 thanh kiếm rung lên dữ dội, bóng kiếm và tiếng nổ vang vọng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, không ngờ hai người liên thủ lại mạnh mẽ đến thế. Hết tập 279.